Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, loại thứ 6. Cái này ngũ quỷ huyền linh thảo thảo mộc biến hóa, cực kỳ khó có thể cảm ngộ. Hắn thực sự không cách nào cảm ngộ ra. Trùng hợp hắn và Thảo Vân Đại Sư một người đệ tử, có chút quen thuộc, chính là trả giá không nhỏ đại giới. Thỉnh giáo Thảo Vân Đại Sư, Thảo Vân Đại Sư chính miệng nói cho hắn, chỉ có 5 loại thảo mộc biến hóa, như vậy, hắn mới nắm chắc thắng lợi trong tay. Thảo Vân Đại Sư nhìn về phía Chu Ân Lâm mở miệng. Chu trưởng lão, chúng ta đan tu, hết thảy đều phải giảng cứu cái có lý có chứng cứ. Cái này ngũ quỷ huyền linh thảo, nơi nào đến loại thứ 6 thảo mộc biến hóa? Thảo Vân Đại Sư, thật có, Chu Ân Lâm mở miệng. A. Lão Phu còn chưa từng nghe nói qua ngũ quỷ huyền linh thảo có loại thứ 6 thảo mộc biến hóa. Người như biết được, vậy liền nói ra, như người nói có lý có chứng cứ, lần này coi như người thắng. Thảo Vân Đại Sư nghe xong, lập tức mở miệng, lôi đài phía dưới đám người, cũng là toàn bộ nhìn kỹ. Chu Ân Lâm nghĩ đến phía trước Cổ Phong lời nói, mở miệng, ngũ quỷ huyền linh thảo, nhiệt độ cao luyện chế, có thể rút đi thuộc tính ngũ hành, chỉ còn dư lại đơn thuần dược lực, có thể dùng đến tăng cường bất luận một loại nào thảo dược dược tính. Ngươi nói loại này thảo mộc biến hóa, lão phu chưa từng nghe thấy, ngươi xác định là đúng. Thảo Vân Đại Sư lập tức nhíu mày, cái này Chu trưởng lão xem ra là cố ý nói bậy. Chính là Thảo Vân Đại Sư đều không biết thảo mộc biến hóa, hắn làm sao sẽ hiểu rõ? Hắn nhất định là sợ võ đấu bại bởi Hồng trưởng lão, mới cố ý thêu dệt vô cớ một loại thảo mộc biến hóa. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Hồng Bố Y cười lạnh. Ha ha, Chu trưởng lão, hôm nay vạn chúng nhìn kỹ, ngươi cũng cần nghĩ kỹ lại nói. Sự tình tới mức này, Chu Ân Lâm cũng là không muốn lùi bước, chỉ có đánh cược một lần, lập tức mở miệng. Ta xác định, loại này thảo mộc biến hóa có tồn tại hay không? Thử một lần liền biết. Thử, làm sao thử? Phía trước 5 loại thảo mộc biến hóa, vẻn vẹn suy luận liền nhưng có biết tính chính xác. Cái này loại thứ 6. Nếu muốn thử, liền muốn lãng phí một gốc ngũ quỷ huyền linh thảo. Cái này tính toán ai? Hồng Bố Y lập tức nói ra. Nếu là loại này thảo mộc biến hóa không thành lập, còn lại 2 gốc ngũ quỷ huyền linh thảo đều thuộc về ngươi. Ta lại bồi ngươi 50 vạn tiên thạch. Chu Ân Lâm mở miệng. Hiện tại, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Một gốc ngũ quỷ huyền linh thảo giá trị, ước chừng tại 30 vạn tiên thạch. Hồng Bố Y nghe xong Chu Ân Lâm như vậy lời nói, cũng là đồng ý. Lập tức mở miệng. Tốt, lập tức. Chu Ân Lâm không nói hai lời, xuất ra đan lô. Tiếp theo, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, đem một gốc ngũ quỷ huyền linh thảo ném vào trong đó. Vì công chứng, Chu Ân Lâm không có che đan lô cái nắp, như vậy dung luyện cái này thảo dược, tất cả mọi người có thể gặp được. Tiếp theo, Chu Ân Lâm vung tay lên, một đám lửa, chính là tại đan lô phía dưới, cháy lên, chính là linh hỏa, cái này linh hỏa, bảo các bên trong, liền có buôn bán. Luyện đan sư đều sẽ mua sắm, dùng để luyện đan, linh hỏa, tính toán là một loại cực kỳ cấp thấp thiên địa linh vật. Vào không được thiên địa linh vật bảng, Chu Ân Lâm cái này linh hỏa, là tứ giai linh hỏa, đây đã là hắn tu hành phạm vi bên trong có thể khống chế cực hạn. Đan lô không ngừng thăng lên, nhưng đan lô bên trong, cái kia ngũ quỷ huyền linh thảo, lại không có gì thay đổi. Hồng Bố Y gặp tình hình, cười lạnh, Chu trưởng lão, ta xem ngươi chính là đừng thử, sẽ không, chấm ngoặc kép, vù, cũng tại Hồng Bố Y lời nói ở giữa, cái này đan lô vậy mà đột nhiên chấn động. Tiếp theo, đám người nhìn kỹ bên trong, một đạo hư huyễn hình bóng, hẳn là từ đan lô bên trong bay ra, cái này bay ra hư huyễn hình bóng bên trong, ẩn chứa một cỗ kim thuộc tính khí tức, phía trước cái kia tóc trắng sư đệ nói qua. 5 loại thuộc tính âm hồn triệt để dung luyện, như vậy ngũ hành tán đi, chỉ còn dư lại tinh thuần dược lực. Trước mắt cái này bay ra hư huyễn hình bóng, hẳn là ngũ quỷ huyền linh trong cỏ một đạo âm hồn. Vậy mà thật có thể. Chu Ân Lâm trong mắt trong nháy mắt hào quang lấp lánh. Lập tức tiếp tục cho đan lô tăng thêm nhiệt độ. Ở giữa Chu Ân Lâm nói, nhiệt độ cao tăng thêm nhiệt độ, ngũ quỷ huyền linh thảo có thể rút đi thuộc tính ngũ hành. Bây giờ xem xét, cái này một loại trong đó kim hành thuộc tính cũng đã rút đi. Chẳng lẽ, hắn nói là thật, ánh mắt mọi người đều hơi hơi biến hóa. Lúc này mới rút đi một loại thuộc tính mà thôi. Hồng Bố Y lập tức mở miệng. Bây giờ kết quả chân chính như thế nào? Có thể còn không người biết được. Tiếp theo, tiếp tục tăng thêm nhiệt độ. Lại là một đạo hư huyễn hình bóng từ trong lò luyện đan bay ra. Cái này một đạo hư huyễn hình bóng. Mang theo mộc thuộc tính khí tức. Ánh mắt mọi người lại là biến hóa. Chỉ chốc lát sau, đạo thứ ba hư huyễn hình bóng bay ra. Bên trên hắn mang theo thủy thuộc tính. Hồng Bố Y sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong lòng hắn có chút có loại dự cảm không tốt. Bên này Thảo Vân Đại Sư. Trong mắt tinh mang lấp lánh. Lấy hắn nhãn lực. Cũng đã nhìn ra một chút cái gì. Lại là tăng thêm nhiệt độ một hồi lâu. Đã không còn hư huyễn hình bóng bay ra. Chu Ân Lâm trên mặt lộ ra nóng nảy vẻ. Hồng Bố Y trên mặt mang theo ý cười. Mở miệng. Thế nào? Ngươi cái này cái gọi là loại thứ sáu thảo mộc biến hóa. Căn bản không tồn tại. Ngươi tránh ra, mà cũng tại thời khắc này. Thảo Vân Đại Sư, trong mắt hào quang lấp lánh, đi thẳng tới Chu Ân Lâm bên cạnh. Chu Ân Lâm theo bản năng lui qua bên cạnh. Thảo Vân Đại Sư vung tay lên. Một đạo linh hỏa bay ra, rơi vào đan lô phía dưới. Cái này linh hỏa nhiệt độ cực cao. Đây là Thảo Vân Đại Sư lục giai linh hỏa. Trong nháy mắt, đan lô nhiệt độ bạo tăng. Cái này một thoáng, đan lô bên trong, vậy mà trong nháy mắt lại là một đạo hư huyễn hình bóng bay ra. Hắn tản ra hỏa thuộc tính khí tức, ánh mắt mọi người lại biến. Thuộc tính ngũ hành, cũng đã thối lui tứ hành. Nhưng mà, một lát nữa, đan lô như cũ không có phản ứng. Thảo Vân Đại Sư, có phải hay không là nhiệt độ còn chưa đủ? Chu Ân Lâm không khỏi mở miệng. Thảo Vân Đại Sư nghĩ đến. Xuất ra một khối hòn đá màu đen, trực tiếp ném tới đan lô phía dưới. Cái này hòn đá màu đen là diễm thạch, chuyên môn tăng lên linh hỏa nhiệt độ. Trong nháy mắt, cái này hỏa diễm nhiệt độ lần nữa bạo tăng. Cái này một thoáng, đan lô bên trong hẳn là lại có một cái bóng mờ hình bóng bay ra. Cái này hư huyễn hình bóng tản ra thổ thuộc tính khí tức. Thảo Vân Đại Sư vung tay lên, đan lô bên trong một đoàn tinh thuần thảo dược chất lỏng bay ra. Cái này thảo dược chất lỏng là nhũ bạch sắc, hẳn là không ẩn chứa bất luận cái gì thuộc tính khí tức. Đồng thời, hắn tản ra cực kỳ cường hoành dược lực. Loại này không có thuộc tính dược lực, xác thực thích hợp tăng cường bất luận cái gì đan dược dược tính. Cái này, đám người trong đầu tập thể vù vù. Cái này loại thứ sáu thảo mộc biến hóa. Vậy mà thật có. Ha ha. Ta thắng, Hồng Bố Y, ngươi có lời gì nói? Chu Ân Lâm, lập tức cười to mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồng trưởng lão ngẩn người. Hắn cũng là một tên luyện đan sư. Đến lúc này, hắn tự nhiên cũng nhìn ra. Cái này loại thứ sáu thảo mộc biến hóa. Chính xác không thể nghi ngờ. Chẳng qua là, cái này sao có thể? Thảo Vân Đại Sư giờ phút này trong mắt tràn đầy tinh mang. Nhìn về phía Chu Ân Lâm đạo, cái này không có thuộc tính thuần dược lực thảo dược chất lỏng. 100 vạn tiên thạch, bán cho lão phu như thế nào? Hắn bế quan nhiều ngày, luyện chế một loại đan dược, cuối cùng luyện chế thất bại, cũng là bởi vì cái này đan dược dược tính không đủ. Mà bây giờ có cái này thảo dược chất lỏng, toàn bộ giải quyết dễ dàng. Đại sư, cái này thảo dược chất lỏng. Là ngài xuất thủ tương trợ tinh luyện. Ngài nếu muốn, liền đưa tặng cho ngài. Chu Ân Lâm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này lấy lòng Thảo Vân Đại Sư cơ hội. Trực tiếp mở miệng, lão phu sẽ không lấy không? Cái này 100 vạn tiên thạch, ngươi cầm lấy đi. Thảo Vân Đại Sư, trực tiếp ném cho Chu Ân Lâm một cái nạp giới. Bên cạnh Hồng trưởng lão chứng kiến cái cảnh này, cũng đã đỏ mắt tới cực điểm. Cái này ngũ quỷ huyền linh thảo có thể chỉ giá trị 30 vạn tiên thạch a. Đa tạ Thảo Vân đại sư. Chu Ân Lâm trên mặt mang theo vui mừng, đem tiên thạch nhận lấy. Hôm nay hắn nhưng là kiếm bộn. Thảo Vân đại sư nhìn về phía Chu Ân Lâm mở miệng. Chu Ân Lâm, tiên thạch ngươi thu, hiện tại ngươi cũng không cần lừa gạt lão phu. Lấy ngươi thảo mộc tạo nghệ, căn bản không thể cảm ngộ ra cái này huyền diệu như thế thảo mộc biến hóa. Nói cho lão phu, cái này loại thứ 6 thảo mộc biến hóa, là ai báo cho ngươi? Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.